Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, công lược chi thần. Trải qua một phen nói chuyện với nhau sau, Chiya rốt cuộc đem độ hảo cảm của Ichika bẻ thành số dương. Nếu như đây là một cái thế giới game mà nói, Chiya hiện tại cũng đã bắt đầu Ichika tuyến công lược rồi. Bất quá Ichika, ta cảm giác người thật giống như nhìn rất quen mắt. Chúng ta lúc trước có đã gặp ở nơi nào sao? Lúc nhìn thấy Ichika, Chiya liền có loại gan nhìn quen mắt cảm giác. Trước Chiya còn tưởng rằng là bởi vì năm chị em nhà Nakano đều giống nhau như đúc, cho nên chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm Ichika được sủng ái nhìn một hồi sau, Chiya phát hiện cảm giác của mình cũng không phải là ảo giác. Trước thật sự là hắn từng tại Sakurajima Mai vai chính một bộ phim chính giữa thấy qua bóng người của Nakano Ichika. Oya, đây là tại vung ta sao? Cái này không thể được. Chỉ là Yosuba cùng Nino cũng đã đầy đủ nhức đầu. Nếu như lại cộng thêm ta mà nói, Chiyakun có thể gặp phiền toái. Không, cũng không phải là bắt chuyện, mà là thật sự phi thường nhìn quen mắt. Nếu như ta nhớ không lầm, Ichika hẳn là đã từng diễn xuất qua một bộ do từ Sakurajima Mai vai chính phim Cương Thi chứ. Ai, Chiyakun làm sao biết? Ichika cũng có chút kinh ngạc. Nàng quả thực diễn xuất qua một bộ Cương Thi điện ảnh vai phụ. Mặc dù từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng thấy nhân vật chính, nhưng là sau đó đi xem bộ phim kia thời điểm nhân vật chính đích xác là Sakurajima Mai. Chẳng qua là nàng xuất ra diễn nhân vật cũng không xuất chúng. Tổng cộng ống kính cũng sẽ không đến 5 phút. Tại cộng thêm nàng cho tới bây giờ không có cùng người nhà từng nói tự mình làm diễn viên sự tình. Nakano Ichika vốn là cho là nếu như mình không chủ động nói hẳn là không có người sẽ biết chính mình đang tại làm diễn viên. Nhưng không nghĩ tới Chiya lại có thể như vậy cẩn thận. Lần đầu tiên gặp mặt liền nhận ra chỉ ở trong điện ảnh xuất hiện rất ngắn một cái ống kính chính mình. Bởi vì ta cùng Sakurajima Mai là bằng hữu, bộ phim kia nàng trước đây không lâu mới kéo lấy ta cùng nhau xem cho nên ấn tượng tương đối sâu. Có chút bất mãn với Chiya trả lời, đồng thời Nakano Ichika cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Chiya lại còn nhận biết Sakurajima Mai, cái loại này đang ăn khách thần tượng. Cùng nàng loại này 18 tuyến tiểu diễn viên bất đồng, Sakurajima Mai nhưng là phi thường Akako thần tượng. Trên TV rất nhiều đang tại nhiệt bá phim truyền hình đều là Sakurajima Mai vai chính. Thậm chí rất nhiều xen vào truyền bá quảng cáo trong cũng có thân ảnh của đối phương. Dù là thối lui ra giới nghệ sĩ thời gian hơn 3 năm, lần nữa trở về sau ngắn ngắn không đến thời gian 1 tháng, tên của Sakurajima Mai liền lần nữa trở về đến chính giữa tầm mắt của quần chúng. Chiyakun, ngươi cùng Sakurajima Mai là bằng hữu, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể giới thiệu cho ta một cái đối phương sao? Giấc mộng của ta liền là trở thành một tên diễn viên. Chiyakun, ngươi cùng Sakurajima Mai là bằng hữu, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể giới thiệu cho ta một cái đối phương sao? Giấc mộng của ta liền là trở thành một tên diễn viên. Nakano Ichika muốn gặp được Sakurajima Mai cũng không phải là vì leo lên bắp đùi đối phương. Các nàng nhà Nakano mặc dù cũng không phải là hào phú gì, nhưng dù sao cũng là tài phiệt Suzuki công nhân viên kỳ cựu. Nếu như nàng hơi hơi cùng cha nói một chút, để cho cha động dùng một chút mạng giao thiệp của mình, tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn để cho nàng đạt tới Sakurajima Mai loại trình độ đó. Nhưng danh tiếng có thể thông qua đồn thổi lên đạt tới, kỹ thuật diễn xuất lại không có biện pháp đơn giản như vậy đạt thành. Nàng sở dĩ muốn gặp Sakurajima Mai chính là vì hướng nàng thỉnh giáo một chút kỹ thuật diễn xuất phương diện vấn đề. Dù sao luận diễn kỹ lời trừ một ít thế hệ trước nghệ thuật ra ở ngoài. Rất ít có thể đạt tới Sakurajima Mai loại trình độ đó. Thậm chí liền ngay cả hiện nay nóng bỏng nhất thần tượng Okino Yoko đang diễn kỹ năng phương diện. Cũng hơi hơi kém hơn Sakurajima Mai. Chẳng qua là Okino Yoko là ba lĩnh vực thần tượng, mà Sakurajima Mai thì lại chỉ chú trọng với nghệ thuật sự nghiệp cho nên danh tiếng phương diện mới. Có thể hơi hơi kém hơn Okino Yoko mà thôi. Cái này sợ rằng hơi có chút vấn đề đây. Bởi vì Mai gần đây quá bận rộn một cái nào đó bộ phim quay chụp. Sợ rằng rất khó rút ra chút thời gian. Chẳng qua nếu như Ichika muốn trở thành thần tượng mà nói có thể gia nhập văn phòng của ta. Gần đây ta đang tại chuẩn bị mở một nhà văn phòng. Cái này, nghe được Chiya mời, Nakano Ichika cũng có chút lộ vẻ do dự. Nếu như là có uy tín văn phòng cũng còn khá. Đã tích lũy rất nhiều năm danh tiếng. Vô luận là tại mạng giao thiệp vẫn là về phương diện tiền bạc đều có đầy đủ bảo đảm. Nhưng cái nào mới mở văn phòng không chỉ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng người xem. Còn phải đối mặt những người đồng hành kịch liệt cạnh tranh. Vì văn phòng vinh dự, đem dưới cờ nghệ sĩ đưa đến một ít đại nhân vật trên giường các loại sự tình cũng không thiếu. Ichika sở dĩ không có gia nhập bất kỳ sở hành chính cũng là bởi vì đã nghe nói rất nhiều minh. Tình bị quy tắc ngầm sự tình. Mặc dù nàng tin được Chiya, nhưng văn phòng cũng không phải là Chiya một người định đoạt. Coi như Chiya là văn phòng người sáng lập, nhưng sau khẳng định cũng muốn bởi vì đủ loại đầu tư bỏ vốn nhường ra rất lớn một bộ phận lợi ích. Giống như Tenson người sáng lập mặc dù là tiểu mã tiên sinh, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ là chủ nhân của Tenson nếu như nàng gia nhập văn phòng mà nói sự tình. Có thể cũng không phải là nàng mình có thể quyết định. Ta đã thuyết phục Sakurajima Mai cùng Okino Yoko gia nhập văn phòng của ta rồi. Ta gia nhập, bánh xe Ferris tốc độ mặc dù không phải là rất nhanh. Nhưng chung quy còn sẽ có lúc đi xuống. Theo bánh xe Ferris bên trên xuống tới sau. Nhìn thấy Ichika cùng Chiya cái kia rõ ràng cải thiện không ít tức giận. Mấy người đều có chút tò mò lên, nhất là Miku, thấy được trên mặt Ichika cái kia không hiểu đỏ thắm sau. Ánh mắt càng là hơi híp, Ichika lại không có biện pháp giải thích trước khi chuẩn bị sắc dụ Chiya sự tình. Đối mặt với ánh mắt Miku, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển đến một bên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.